Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, chương 2416, mầm tai họa đâm sâu vào. Đây là, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn có phần khó có thể lý giải nhìn xem cái kia một tòa rộng rãi đại điện. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xâm La đại điện bị chôn ở lòng đất vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Hôm nay bị Thanh Lâm bọn hắn đào sau khi đi ra. Rõ ràng tự chủ bay lên, muốn bay ra thiên ngoại đi. Cái này một tòa đại điện, chẳng lẽ muốn triệt để ly khai mọi người ánh mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm tràn đầy không xác định nhìn xem cái kia một tòa rộng rãi đại điện. Cùng đợi hắn sở tác hết thảy, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Xâm La đại điện cũng không có bay ra thiên ngoại, mà là tốc độ cực nhanh trụy lạc trên mặt đất. Hắn điểm rơi, chính là trước kia Tam Sinh Trì xuất hiện địa phương, mà lại theo hắn đánh rơi xuống. Cái kia đại điện rõ ràng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Cái kia đại địa, hoàn toàn giống như là mặt nước đồng dạng. Khó có thể trèo trống cái này tòa đại điện, Xâm La đại điện, đây là muốn, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày, nhìn về phía Xâm La đại điện ánh mắt, bỗng nhiên phát sanh biến hóa, nó đây là muốn một lần nữa chìm vào lòng đất, cũng mượn này, vĩnh trấn tử vong thực giới cửa ra vào, lại để cho tử vong thực giới chi sinh linh. Trong thời gian ngắn khó có thể khóa giới mà đến, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng, cuối cùng phát giác Xâm La đại điện mục đích. Xâm La đại đế trong mắt đã vô sinh giới, tử giới chi phân, chư thiên vạn giới đều tại hắn thủ hộ bên trong. Xâm La đại đế lại để cho Xâm La đại điện làm như thế, rõ ràng tựu là không muốn chứng kiến tử giới phạm vi lớn xâm lấn sinh giới. Cho nên đem hắn lối ra trấn áp. Trong một sát na, Thanh Lâm đối với Xâm La đại đế kính ngưỡng lại là tăng lên một cái mới đích cấp độ, lại để cho hắn đại thụ lây, tâm cảnh đều chịu tăng lên một cấp độ. Ù ù long, chấm ngoặc kép, theo cái kia một hồi kịch liệt nổ vang chi âm hưởng triệt đại địa, toàn bộ Xâm La đại điện đã là hoàn toàn chìm vào đại địa, biến mất không thấy. Nhìn qua Xâm La đại điện biến mất phương hướng, Thanh Lâm lại là tất cung tất kính một cái ôm quyền. Sâu là Xâm La đại đế làm dễ dàng sự tình, mà đã bị cảm động, địa phủ thế giới, yên tĩnh trở lại, lúc này đây, trước có tử vong thực giới sinh linh hàng lâm, lại có 18 hồng hoang quỷ tướng sắp xuất hiện thế. Hai trận đại chiến, đều là liên quan đến quá nhiều. May mắn Thanh Lâm bọn hắn ngăn trở đây hết thảy, nói cách khác, thật không biết sẽ khiến cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đối với cái này đều là tránh không được một hồi thổn thức, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Đại chiến đã xong, nguy cơ giải trừ, nhưng mà Thanh Lâm lại một chút cao hứng cũng không có. Tử vong thực giới cùng hồng hoang quỷ tướng, tuy nhiên tạm thời không cần đi lo lắng, lại cuối cùng là cái tai họa. Ngày sau, nói không chừng có một ngày, tử vong thực giới sinh linh sẽ hàng lâm, nói không chừng hồng hoang quỷ tướng sẽ xuất thế. Cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm là tương lai mà lo lắng, lại để cho hắn càng thêm khát vọng, có thể tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Một loại trong nháy mắt, đem làm Thanh Lâm theo suy nghĩ sâu xa bên trong hồi trở lại thần. Ánh mắt lại tự dưng chú ý tới cách đó không xa khởi nguyên thành cổ. Khí thế rộng rãi khởi nguyên thành cổ, vốn là tràn ngập tại đại địa phía trên. Theo Thanh Lâm ánh mắt quét tới, nó lập tức như là một cái chính thức sinh mạng thể. Nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức đã là hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng bay tới. Ông, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình Khởi nguyên thành cổ một hồi chấn động, chợt thì có một mảng lớn quang mang kỳ lạ lưu chuyển mà ra, tác dụng tại Thanh Lâm trên ngực, nói đến khiến người ngoài ý. Cái này một mảnh quang mang kỳ lạ, rõ ràng mở ra Thanh Lâm trong cơ thể thời không. Cái kia lòng bài tay lớn nhỏ khởi nguyên thành cổ, cũng là tại trong lúc nói chuyện, muốn một lần nữa tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu một hồi ghé mắt. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lập tức tựu âm trầm xuống. Thực đem làm ta thanh mỗ thân thể, là của ngươi gửi thể chỗ rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta thanh mỗ không vậy? Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, hắn biểu hiện trên mặt, lập tức cũng là trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt chấn động, lập tức đã là tự trong cơ thể của hắn truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, một cái đồng dạng lòng bài tay lớn nhỏ nhân đạo ấn, đã theo trong cơ thể hắn lúc giữa không trung lao ra. Phanh, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ va chạm kịch liệt lại với nhau. Nhân đạo ấn chính là luân hồi tế đàn biến thành, đồng dạng cấp bậc khó lường, đồng dạng lực lượng cường đại. Trải qua nhân đạo ấn như vậy va chạm, khởi nguyên thành cổ thượng dạng ra một mảnh kia quang mang kỳ lạ, lập tức bị đánh tan. Cái kia lòng bài tay lớn nhỏ khởi nguyên thành cổ, cũng là lập tức bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Ngươi cái này thành cổ, chính là làm loạn chi nguyên, chính là tội ác chi nguyên. Vốn tưởng rằng lưu ngươi tại trên người của ta, khả dĩ đem ngươi tà tính diệt hết, lại chưa từng muốn ngươi lại sinh ra đời linh trí, một mực tại bố cục lớn lao âm mưu. Bạch Y Thiên Kiêu bởi vì ngươi mà chết, Minh Nguyệt Thiên Nữ cũng là bởi vì ngươi mà sinh tử không biết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể dùng đồng dạng phương pháp đối phó ta sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Thanh Lâm trong miệng lại là liên tiếp quát khẽ lối ra. Lúc này hắn ngữ khí phẫn nộ, đối với khởi nguyên thành cổ sinh ra lớn lao đề phòng. Trải qua cái này hai lần sự kiện, Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy, lưu như vậy một tòa cổ thành tại trên thân thể, sớm muộn là một cái tai họa. Hừ, cái này một cái chớp mắt, hắn miệng ra hừ lạnh một tiếng, sau đó tựu thao túng nhân đạo ấn, lại một lần nữa hướng khởi nguyên thành cổ oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, nhân đạo ấn liên tiếp oanh kích tại khởi nguyên thành cổ phía trên, đánh cho nó là liên tiếp bại lui, tung bay không chỉ. Thanh Lâm cũng là động chân hỏa, đối với làm loạn chi nguyên, tội ác chi nguyên, hận không thể đem chi chấn vỡ. Nhưng mà, bất kể là nhân đạo ấn hay là khởi nguyên thành cổ, đều là vô cùng chắc chắn. Hai kiện trọng khí, nhiều lần va chạm, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có bất kỳ tổn thương. Cái này va chạm thanh thế tuy mạnh, nhưng căn bản chưa từng đối với khởi nguyên thành cổ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, khởi nguyên thành cổ một hồi cực kỳ không bình thường chấn động, lập tức đã là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Một mảng lớn quang mang kỳ lạ, từ nơi này tòa cổ thành phía trên bắn ra mà ra, lập tức liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thẳng cảm giác mình phảng phất là bị một cái hồng hoang cự ác theo dõi, lại để cho hắn lập tức bỗng sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Vì thế, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác có một loại lớn lao nguy cơ sắp phủ xuống. Xôn xao, chấm ngoặc kép, nhưng mà loại cảm giác này, chỉ là trong tích tắc công phu, liền hộ tống một mảnh kia quang mang kỳ lạ, đồng thời biến mất không thấy. Khởi nguyên thành cổ, lại một lần nữa nội liễm sở hữu tất cả khí tức. Phanh, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không dám có chút chủ quan. Nhân đạo ấn lập tức đuổi tới, lại một lần nữa đem Khởi Nguyên Thành cổ cho đánh bay. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Tâm cũng là chịu lo sợ bất an, nhìn về phía Khởi Nguyên Thành cổ ánh mắt, cũng là tràn đầy đề phòng. Vừa mới chuyện đã xảy ra, đã đủ để chứng minh, Khởi Nguyên Thành cổ chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm chi vật. Đem nó lưu tại trên thân thể, sớm muộn sẽ là một cái tai họa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.